Chương 2613, năm đó cửu oán. Đệ nhất bạo. Hiên Viên Nhược Phong lúc này QNZ là phi thường đắc ý, hắn lại là cố ý ra trang ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, khoát tay áo, nói ra, bất quá chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới vạn năm cấp bậc thôi, các ngươi cũng đừng khen. Hiên Viên Nhược Trần nói ra, ấy, vậy làm sao có thể làm đâu Tuấn Hùng đứa nhỏ này xuất sắc như vậy, chúng ta nếu là không khoa khoa hắn, trong lòng của hắn coi như nên không cao hứng, xuất sắc. Chúng ta liền nên khen A Hiên Viên Như Phong tâm bên trong đối lời này rất là hưởng thụ, mỉm cười điểm đầu, thuận miệng nói ra, Hưng Bình đứa nhỏ này, cu nở dê rất là không tệ. Hiên Viên Nhược Trần trên mặt lập tức cười thành một đóa hoa, liên tục nói, không dám. Nguyên lai, Hiên Viên Hưng Bình, đúng vậy con của hắn. Hắn, chính là Hiên Viên Hưng Bình phía sau chỗ dựa. Hiên Viên Nhược Phong ánh mắt quét về phía đài dưới, đồng nhiên lại là quét đến cái kia cái trong góc. Lại là thấy được cái kia một bộ áo trắng, cao lớn thẳng tắp thiếu niên. Ánh mắt của hắn, đông nhiên hơi co rụt lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh giọng nói ra, con của ta, cho dù là lại thế nào không xuất sắc, cu nở dê so tiện nhân kia nhi tử mạnh hơn nhiều con của ta, muốn để nàng biết nói, cái gì gọi là thiên tài chân chính con của ta, muốn để nàng tâm phục khẩu phục, đây mới là ta đối tiện nhân kia lớn nhất trả thù lúc trước, nàng ỷ vào thiên phú so vơ y ta ma nhờ hơn. Thực lực cao hơn ta, hủy mặt của ta, gãy mất chân của ta, ta sẽ để cho con của ta đi đem đây. Hết thể nghe ta đòi lại. Ta sở dĩ giữ lại tính mạng của nàng không có giết nàng, chính là vì hôm nay nói, hắn phát ra một trận âm lãnh đâm cốt tiếng cười. Bên cạnh đám người nghe, lời này đều là im lặng. Mà Hiên Viên Nhược Trần, thì là bỗng nhiên lớn tiếng vỗ tay, nói ra, không sai, đại trưởng lão nói không sai, nên làm như thế. Dạng này mới có thể để cho tiện nhân kia biết nói, đến cùng ai mới thật sự là thiên tài, đến cùng người nào thắng, đến cuối cùng hắn nói, trên mặt lộ ra nghiến răng nghiến lợi chi sắc. Nguyên lai Hiên Viên Nhược Phong gãy chân, cái kia trên mặt thương thế, lại là tại lúc trước, bị Trần Phong mâu thân Hiên Viên Nhược Lan hủy đi. Mà Hiên Viên Nhược Trần, lúc trước cũng bị Hiên Viên Nhược Lan hung hăng giáo hơn qua. Bọn họ đều là đối Hiên Viên Nhược Lan cực kỳ ghi hận. Hiên Viên Nhược Trần hạ giọng hướng Hiên Viên Nhược Phong nói ra, đại trưởng lão, hôm nay cái kia Trần Phong, vũ hồn chắc thí. Nếu là hắn còn không có vũ hồn lời nói, dư A theo gia tộc quy củ, mẹ con bọn hắn liền sẽ không lại thụ che chở, liền bị trục xuất gia tộc. Đến lúc đó, muốn làm sao chư nở dê chi hắn, liền có thể làm sao chư nở dê chi hắn. Hiên Viên Nhược Phong thật dài thở dài miệng khí, đem tâm tình kích động bình phục xuống tới, miệng góc lộ ra một tia đắc ý nụ cười, nói ra, không sai, đúng là như thế. Lúc trước, tiện nhân này liền nên bị trục xuất gia tộc, không hề bị gia tộc bảo hộ, như vậy ta lúc kia liền có thể hướng nàng hạ thủ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ngoại giới nghe đồn, nàng có một cái cực là thiên tài nhi tử lưu lạc bên ngoài, cho nên nội tông mới có một ít lao ra hỏa muốn bảo vệ hắn, cũng là bởi vì con của nàng. Kết quả đây ha ha ha, trên mặt hắn lộ ra một vòng nồng đậm khinh thường, chỉ phía dưới Trần Phong nói ra, liền tên phê vở ơ tờ kia sao, liền hắn tính là thứ gì trên đài cao, đông đảo trưởng lão đều là phát ra một trận phụ họa tiếng cười. Chỉ có một tên dáng người gầy còm lão giả, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, không có phụ họa. Hiên Viên Nhược Trần lớn tiếng nói ra, đệ tử ngoại tông, Hiên Viên Tuấn Hùng, vũ hồn vì vạn năm cấp bậc. So với một lần trước tăng lên 3.000 năm, thật đáng mừng kỳ thực, Hiên Viên Tuấn Hùng vũ hồn cấp bậc chỉ là miễn cưỡng đạt đến vạn năm. Nếu là chính xác đến nói lời, có thể nói là 8.000 năm tả hữu. Nhưng là, Hiên Viên Nhược Trần hiển nhiên sẽ không như thế không cho Hiên Viên Nhược Phong mặt mũi, trực tiếp liền cho hắn đã đưa vào vạn năm cấp bậc. Hiên Viên Tuấn Hùng về sau, chính là đến lượt người thứ hai. Người này, cũng là một tên gia tộc Hiên Viên chi mạch đệ tử tử. Hắn đi ra phía trước, đem vũ hồn của mình phóng xuất ra, bắt đầu vũ hồn chắc thí, hắn vũ hồn thì là đạt đến ngàn năm tả hữu cấp bậc. Hiên Viên Nhược Trần lại là cao thanh tuyên bố. Sau đó, lại là có rất nhiều người lần lượt hướng về phía trước. Tuyệt đại đa số người vũ hồn đều là tại ngàn năm trở xuống, mà lại, vũ hồn so với trước đó đến cũng là không tiến không lùi. Bên trong chỉ có một bộ phận rất nhỏ, vũ hồn so với trước đó đến đẳng cấp có đề cao, cái này một bộ phận nhân số ước chừng chiếm được chừng một thành. Nhưng kỳ thật, đây cũng là phi thường khủng bố. Trần Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Bởi vì hắn lúc trước những thời giờ kia bên trong, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai vũ hồn đẳng cấp tăng lên. Gia tộc Hiên Viên không hổ là gia tộc Hiên Viên, quả nhiên là người thiên. Cùng lúc đó, Trần Phong trong lòng cũng là nhiệt huyết dâng trào, tràn đầy kích động cùng chờ mong, tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng giống nói, ta vũ hồn cứu có thể đạt tới cấp bậc gì đâu, có thể hay không đạt tới vạn năm ta tin tưởng, nhất định có thể. Tạ Mị ngược lại Trần Phong cơ hồ nhịn không được liền muốn tiến lên vũ hồn khảo nghiệm. Mà rất nhanh, chính là đến phiên Hiên Viên Hưng Bình. Hiên Viên Hưng Bình run lên bả vai, một mặt hưng phấn từ trong đám người đứng dậy, sau đó hắn nhìn mình bên cạnh vây quanh những người kia. Cười ha ha một tiếng, nói ra, hôm nay, liền để cho các ngươi mở mắt một chút. Bên cạnh hắn vây quanh những người kia đều là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, Tam ca, ngươi lần này đi, nhất định có thế rất khiếp sợ đám người không sai. Muốn ta nói à, Tam ca, ngươi lần này, tuyệt đối là ngoại trừ Hiên Viên Tuấn Hùng bên ngoài vũ hồn cấp bậc cao nhất người. Người này nói, liền có chút không có yên lòng. Ngay cả Hiên Viên Hưng Bình chính mình cũng có chút ngượng ngùng như thế tự biên tự diễn. Hắn khoát tay áo, cười ha ha nói, người thứ hai không dám nói sao, tuy nhiên đứng vào trước mấy chục còn là không lớn vấn đề. Lần trước ta vũ hồn cũng đã là đạt đến ngàn năm cấp bậc, lần này hắn bỗng nhiên thoáng nhìn mắt nhìn thấy Trần Phong, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ trêu tức, sau đó cười ha ha nói, ai, các ngươi nói, từ ngàn năm cấp bậc vượt qua đến 5.000 năm cấp bậc, đó là thiên tài. Như vậy nếu là một cái phế vật, chưa bao giờ vũ hồn lập tức trở nên có được vạn năm cấp bậc vũ hồn, cái kia ứng nên cứ gọi tên gì đâu. Hắn nói một lời này, Hiên Viên Ngọc Thành lập tức hiểu ý, cười ha ha nói, vờ ơ ý chỉ sơ la. Là hắn đang nằm mơ chứ chỉ có tại nhất không biết xấu hổ trong ngộng mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Hiên Viên Hưng Bình vỗ tay cười to, chỉ Trần Phong, nói ra, thế nhưng là, cái phế vật này trước đó còn nói muốn hung hăng đánh mặt ta. Đánh bại ta đây hắn cái này đều cái gì. Hiên Viên Ngọc Thành ở bên cạnh nịnh nọt nói ra, tự nhiên cũng là nằm mơ, mà lại là làm cao y chu nở dê loa y kia không thiết thực mộng đẹp. Tất cả mọi người là cười ha ha, nhao nhao chào phúng Trần Phong. Hiển nhiên, bọn họ đều là cho rằng, Trần Phong trước đó nói cái kia lời nói là nói chuyện viển vông. Trần Phong chỉ là đứng ở nơi đó, lạnh nhạt không nói. Hiên Viên Hưng Bình bỗng nhiên về đầu theo dõi hắn, âm thanh thâm độc nói ra, Hoa con, ngươi chờ đó cho ta, ta chờ một lúc vũ hồn khảo nghiệm thời điểm. Sẽ để cho ngươi biết đạo cái gì gọi là thiên tài chân chính.